Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 380, tức giận cùng sắp tiến hành kết toán. Hai canh, còn lại nửa cự nhân thân hình đang thiêu đốt, nó huyết nhục, nó cốt cách, nó vật kia chất thể xác hết thảy vật chất đều vốn có hủy diệt tính nhiệt độ cao dung nham cầu bên. Trong thiêu đốt lên, nó tựa như một cái hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu tản ra làm cho người sợ hãi quang cùng nóng. Còn lại nửa cự nhân lần đầu tiên cảm nhận được dung nham cầu nội bộ cảm giác. Đó là sôi trào đau đớn cùng ấm áp. Nóng bỏng nhiệt độ cao khiến nó hai mắt rất nhanh trở nên mơ hồ. Nó trước mắt tựa như tối nóng hồi luyện ngục tản ra nóng rực khí tức. Nó đã thấy không rõ xung quanh sự vật, thế nhưng nó có thể rõ ràng địa cảm giác đến cái kia bị nó gắt gao khóa chặt cỡ lớn sinh vật. Nó công kích tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa tại đối với chúng mà nói tương đối hẹp hòi năng lượng dung lô đặt bình đài căn bản. Không có quá nhiều né tránh không gian, lúc này lúc đạt, ốc lạc nắm một đời phái tới tiếp viện đã không xa. Chỉ cần nó cùng đại gia hỏa này đồng quy vu tận hoặc là dù cho chỉ là đưa hắn đụng hạ năng lượng. Dung lô bình đài, kế tiếp thời gian cũng đầy đủ. Với tư cách là chịu tải một cái cỡ lớn năng lượng dung lô bình đài. Muốn ra vào tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhất là nó hiện tại đã kích hoạt chịu tải bình đài cuối cùng phòng hộ công năng. Có thể tại thời gian nhất định bên trong triệt để phong tỏa ngoại giới sinh vật tiến nhập bình đài. Đến đây đi, đại gia hỏa, cùng ta một chỗ, ôm tử vong a. Còn lại nửa cự nhân thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó mở ra khuỷu tay liền đánh về phía dịch thu. Thế nhưng nó cũng không có cảm nhận được bất kỳ tính thực tế vật thể. Trong thoáng chốc tựa hồ có đồ vật gì theo hắn dưới háng chui qua. Sau đó, phía sau truyền đến kịch liệt va chạm đem nó trực tiếp đánh xuống bình đài. Không, còn lại nửa cự nhân ở giữa không trung vươn tay. Nó tựa hồ muốn bắt ở cái gì. Thế nhưng chỉ có một mảnh hư vô không khí. Đông, tựa như một khỏa loại nhỏ thiên thạch nện rơi trên mặt đất. Đã tại dưới nhiệt độ hóa thành than cốc cốt cách phá toái mở đi ra. Như là một hồi huyết tinh mà sáng lạn hoa lệ khói lửa. Sau đó, dịch thu tại một đám hắc ám lẻn vào người nhìn chăm chú đối với cỡ lớn năng lượng dung lô truyền. Hoa khí chính là một gậy. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng đánh. Chuyển hoa khí trực tiếp bị nện nứt ra. Tràn ra hạt năng lượng trong không khí điên cuồng toán loạn. Tựa như từng đạo chói mắt điện quang khắp nơi kích xả. Sạc, trường kiếm trong không khí xẹt qua một cái nguy hiểm đường cong. Mà sức la tư Billy lúc này đã thông qua tiêu hao trên người ma văn bị thêm vào cự ly ngắn hạt. Trùng điệp kỹ thuật di động đến bên cạnh trong bóng dâm. Cách đó không xa thỉnh thoảng truyền đến hai bên người chơi giao chiến thanh âm. Nhưng lúc này hai cái quan chỉ huy trong mắt chỉ có đối phương tồn tại. Có lẽ... ta đối với ngươi có một chút sai lầm nhận thức. Ngươi là một cái ngu xuẩn. Nhưng cũng là một cái đầy đủ cường đại ngu xuẩn. Sước la tư Billy tại trong bóng dâm giữ tợn cười. Cười. Trên mặt hắn có một tia máu tươi chảy xuôi hạ xuống. Đan rần tho vinh quang chi kiếm thượng sở bám vào cấp thấp pháp sư hộ giáp xuyên thấu để cho hắn ăn. Không nhỏ khó chịu thiệt thòi. Thế nhưng với tư cách là dụ dỗ hắn giá lớn, đan rần tho vai bị hắn lấy hấp huyết quỷ bàn tay hung hăng địa đánh một cái. Nếu như là phổ thông chiến sĩ, một cái này không thể nghi ngờ là xước la tư Billy càng lợi nhuận. Với tư cách là Red Rope Magis, hắn đối với tử linh hệ pháp thuật có sở trường cường hóa. Thế nhưng tại đan rần tho trong cơ thể đặc thù năng lượng để cho phương pháp thuật không có đưa đến. Rất tốt hiệu quả, đó là một cỗ làm hắn cực độ chán ghét năng lượng. Đan rần tho chặt chẽ địa nhìn chằm chằm xước la tư Billy. Hắn không có lỗ mãng địa tiến lên, bởi vì tại hắn năng lực đặc thù bị thêm vào pháp thuật trong tầm mắt. Tại hắn cùng với xước la tư Billy giữa đột nhiên xuất hiện mấy cái ẩn hình pháp thuật cạm bẫy. Ngươi trốn không thoát, Danran Tho nắm chặt trong tay vinh quang chi kiếm. Hắn không nhanh không chậm địa hướng phía xước la tư Billy đi đến. Thế nhưng ngay tại hắn sắp tiến nhập cạm bẫy khu thời điểm, hắn dừng lại, thật sự là tàn khốc chính nghĩa. Nếu như không phải là cái kia nữ y tá hy sinh chính mình cứu vớt ngươi, ngươi bây giờ đã ngã xuống, ngươi hội xấu hổ sao? Ngươi cũng sẽ vì nàng đi tìm chết sao? Tới giết ta à? Dùng ngươi kia dơ bẩn kiếm đâm mặc ta trái tim. Sau đó, ngươi đều có thể tiếp tục tại ngươi vậy cũng thương nữ y tá trước mặt thổi phồng ngươi kia giả tạo. Vinh dự, ngươi kỳ thật không hề có vinh dự. Xước la tư Billy dựa vào ở phía sau ướt lạnh trên vách tường, trừng to mắt nhìn Danran Tho nói. Trên mặt hắn tràn đầy điểm xấu ửng hồng, ngôn ngữ lại càng là tựa như vô hình nọc độc hướng về Danran Tho phun bắn đi. Hắn bộ mặt biểu tình sinh động mà dữ tợn, vặn vẹo ma văn như là dương nanh múa vuốt ngô công làm cho người sinh ra. Hắn tựa như mọi người tâm một người trong điên cuồng Red Rope Magis tiêu chuẩn hình tượng. Ngôn ngữ không có chút ý nghĩa nào. Người vĩnh viễn vô pháp lý giải vinh dự chân chính hàm nghĩa. Danran Tho âm thầm tích góp gắng sức lượng. Hắn gắt gao địa nhìn chằm chằm xước la tư Billy. Quan sát kia biểu hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ. Hắn đang chờ đợi. Hắn cũng ở nhẫn nại. Mà vừa lúc này, bọn họ võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cỡ lớn năng lượng dung lô đã bị phá hư, gây ra đối ứng nội dung cốt truyện sự kiện. Tức giận, nội dung cốt truyện sự kiện. Tức giận sự kiện miêu tả. Triệu hoán cao cấp hoạt tính núi lửa kế hoạch thất bại cùng với cỡ lớn năng lượng dung lô sở gặp. Hủy diệt tính đả kích Jin Lúc khắc đạt. Ốc lạc nắm một đời hãm vào sâu nhất chìm phẫn nộ. Nó lại cũng không thể nhịn được như ương ngạnh sắc rùa đen ngăn cản nó ba ê tháp dung lô lâu đài. Nó quyết định tự mình xuất kích, triệt để hủy diệt đây hết thảy. Sự kiện ảnh hưởng, cỡ lớn đoàn đội phó bản, truyền kỳ vẫn lạc ba ê tháp dung lô lâu đài mở ra ban thưởng kết toán. 1520 cấp chiến trường. Thủ hộ nhân loại huyết chiến ba ê tháp dung lô lâu đài. Mở ra, so với ta tưởng tượng được nhanh hơn. Xem ra ta là một cái hết sức chính xác quyết định. Xước la tư Billy đối với Danran Tho mỉa mai. Cười cười, sau đó nói, gặp lại, hy vọng lần sau, người sẽ tiếp tục mang lên ngươi cái kia đáng thương nữ y tá. Phanh. Phát giác được không đúng, Danran Tho quyết đoán ném xuất trong tay mình vinh quang chi kiếm. Có được 5 cấp đặc thù ném tinh thông hắn để cho vinh quang chi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Thế nhưng vinh quang chi kiếm cũng không có trúng mục tiêu xước la tư Billy. Bởi vì tại vinh quang chi kiếm sắp trúng mục tiêu lúc trước hắn. Hắn đã tiêu thất tại một mảnh đột nhiên tuôn ra khói đen. Ám ảnh môn, không, hẳn là loại nào đó đặc thù ma pháp hình xăm. Danran Tho tránh đi trên mặt đất pháp thuật cạm bẫy, sau đó nhìn trên mặt đất lưu lại dấu vết lẩm bẩm nói. Lúc này, vinh quang chi kiếm đã thông qua tay hắn tâm truyền nhận minh văn bị một lần nữa gọi trở về. Danran Tho từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái to lớn hắc sắc laptop. Sau đó lật đến trong đó một tờ, ở phía trên bổ sung một ít tin tức, cất kỹ laptop, Danran Tho nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn là người, tự nhiên cũng sẽ có tâm tình mình, hắn cũng sẽ thất bại, cũng biết phẫn nộ, nhưng đây là hắn lựa chọn con đường, tự nhiên cũng phải vì này phụ trách xứng đáng trọng lượng. Vâng, đối với ngươi mà nói, ta là có nhược điểm. Danran Tho nhìn xem dần dần tản đi khói đen lẩm bẩm nói. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch. Ngươi sở cho rằng nhược điểm là hai người vô hối thủ hộ. Nàng là lòng ta linh kiên thuẫn, cũng là lòng ta linh cảng. Người vĩnh viễn vô pháp nhận thức loại cảm giác này. Đan Rần Tho đem chính mình bờ vai miệng vết thương đơn giản địa băng bó một chút, về sau liền nhắc tới vinh quang chi kiếm hướng phía cách đó không xa đi đến. Tại nơi này còn có đồng đội chờ đợi hắn trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.